Thiên thần đẫm máu, chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn, Dương Bảo Nhi nó. 17 tuổi, Sally, bắt đầu tham gia vào thế giới ngầm lúc 8 tuổi. 10 tuổi thu thập bang phái lớn nhất Mỹ. 12 tuổi thu thập bang mạnh nhất ở châu Á, 14 lên làm nữ hoàng của thế giới ngầm. Tính cách lạnh lẽo, ở đâu cũng có thể làm giảm nhiệt độ được. Đai đen nhiều loại võ và kiếm đạo, vũ khí loại nào cũng dùng được cả. Gia thế, nắm trong tay là tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt tên là LMD. Giữ cương vị là chủ tịch nhưng không biết được mặt của nó ngoài hai đứa bạn thân. Bang chủ bang Blackwing với biệt danh là nữ hoàng địa ngục. IQ, 300, chỉ số quậy, 200, mà chị này quậy theo kiểu quậy ngầm nhá, quậy kiểu này là khó chơi à nha. Hải Mãn Nguyệt, nhỏ, 17 tuổi, Lucy, 5 tuổi ba mẹ ly hôn, vài năm sau đó ba nhỏ qua đời. Mẹ là nhà thiết kế thời trang đã từng nổi danh trên thế giới. Sau một lần cháy nhà thì hai mẹ con nhỏ suýt chết đói. Được nó cứu và cho một ngôi nhà làm nơi ở, vài tháng sau khi ba nhỏ mất nó đã giúp nhỏ tìm lại anh trai. Nên nhỏ đã coi nó như ân nhân và nhỏ đã trở thành bảo mẫu của nó luôn. Cách tay đắc lực của nó ở trong bang Blackwing, phó bang. Được biết đến với cái tên nữ hoàng độc dược, phó chủ tịch LMD. Thiên về độc dược và roi, thông thạo nhiều loại võ thuật và kiếm đạo nhưng vẫn không bằng nó. Tính cách nhí nhảnh, hoạt bát thân thiện nhưng chỉ cần làm nó bị thương hoặc làm nó tổn thương hay rơi một giọt nước mắt thôi nhỏ sẽ hành hạ kẻ đó sống cô bằng chết. Nếu nói người hiểu nó nhất thì chính là nhỏ. IQ, 285, 300, chỉ số quậy, 195, 200 từng làm nổ 49 phòng thí nghiệm, làm sập 10 trường học, 10 bệnh viện đóng cửa vân vân và mưa. Lâm Huyền Anh, cô, 17 tuổi, rèn cánh tay đắc lực của nó, phó chủ tịch LMD, phó bang Blackwing. Gia thế con gái chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 thế giới, mẹ là chủ của tập đoàn thời trang, đá quý lớn thứ 6 thế giới. Ba mẹ cô cũng là bạn thân của ba mẹ nó và hiện tại là ba mẹ nuôi của nó, có biệt danh trong thế giới đêm là nữ hoàng công nghệ. Tuy trước khi gặp nó rất là liễu đào nhưng sau khi chơi thân với nó thì cũng bắt đầu luyện. Thiên về các loại dao ngấm độc do Lucy chế tạo, tính cách dịu dàng, mít ướt trước mặt nó và nhỏ. Yêu thương nó còn hơn cả ba mẹ, chăm lo cho nó từng chút một, yêu quý cả nhỏ nữa nhưng không bằng nó. IQ, 280, 300, chỉ số quậy, 170, 200 chỉ quậy ít nhất nhưng mà cũng không vừa. Boy, Trần Lâm Quân, hắn, 18 tuổi, Kenick, gia thế cậu ấm của tập đoàn Trần Lâm lớn thứ 2 thế giới, bang chủ bang Evan. Tính cách lạnh lùng, đáng sợ nhưng mà trước mặt nó thì luôn giống hệt như con nít vậy. Rất giỏi võ giống nó nhưng không bằng được nó. Vũ khí nào cũng dùng được. IQ, 295, 300, chỉ số quậy, 195, 200, Dương Thế Hùng, cậu, 19 tuổi, Davin, gia thế, anh trai của nó, yêu thương nó chỉ sau mỗi nguyệt thôi. Tổng giám đốc LMD, bang phó bang Evan, cuộc sống của anh chỉ yêu thương nhất hai người con gái quan trọng nhất với anh. Anh có thể làm bất kỳ điều gì vì hai người này. Giỏi võ bằng nhỏ nhưng thiên về các loại kim tẩm độc và phi tiêu. Tính cách lạnh lùng nhưng không bằng Jun, cậu chỉ hiền lành và dịu dàng với nó và Lucy. IQ, 290, 300, chỉ số quậy, 180, 300, Hải Mãn Lâm, anh, 18 tuổi, Jun, gia thế, anh trai nhỏ, phó tổng giám đốc LMD, bang phó Evan, rất biết ơn nó đã giúp đỡ mẹ con nhỏ. Rất thương nhỏ, không bao giờ để nhỏ bị tổn thương. Tính cách đúng chất một uôn boy. Rất giỏi võ nhưng không giỏi đấu kiếm bằng tay trái, chỉ linh hoạt khi dùng tay phải. Thiên về kiếm và dao. IQ, 290, 300, chỉ số quậy, 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200, cách chương.